Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, lão phụ thân mỉm cười. Một tháng sau, quán cà phê Central Park. Adam, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Làm sao cảm giác rất ít nhìn thấy ngươi? Monica quan tâm nói, gần nhất đang đuổi bản thảo đây. Adam cười khổ nói, Kim chủ ba ba bọn họ không hài lòng tiến độ. Không có cách, không những một tháng này. Sau đó 2 năm đây đều là trạng thái bình thường. 2 năm, Monica hoảng sợ nói, thời gian dài như vậy. Thời gian đều là đối lập. Công việc lu bù lên thời gian 2 năm rất nhanh liền đi qua. Adam cười nói, trên thực tế, chính là 4 chữ sự tình. Gần nhất Kim chủ ba ba bọn họ thúc giục bản thảo. Thậm chí một trận muốn tới cửa thỉnh giáo. Adam áp lực đại tăng, quyết định tăng nhanh tiến độ, giảm bớt cùng Monica bọn họ mò cá đánh giám thời gian. Không còn thoải mái nhàn nhã, Monica bọn họ phản ứng xem như là chậm. Dù sao mọi người chỉ là bằng hữu, đều có chính mình sự tình bận rộn. Sở dĩ nhìn mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đó là bởi vì đem trong 1 năm gặp nhau thời gian toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Tình huống chân thật bên dưới, thường thường tụ hội mới là trạng thái bình thường. Cảm thụ khắc sâu nhất là Heather. Phấn đấu Adam, nàng buổi chiều đầu tiên liền phát hiện. Đồng thời nhìn xem Adam gõ chữ, nàng liền ngủ không được. Một là không quen thuộc. Thứ hai nghe lấy tiết tấu thanh thoát gõ chữ âm thanh nàng đột nhiên liền không buồn ngủ. Cũng may Adam có biện pháp. Không buồn ngủ liền để ngươi buồn ngủ. Mệt mỏi vô cùng ngủ. Cũng không có cái gì không quen. Xung quanh thụ nhân nói, trên đời vốn không có đường, đi được nhiều cũng liền thành đường. Adam rất tán thành. Bận bịu quá, Adam cá ướp muối thuộc tính liền bị áp chế. Nghĩ đến luôn cá ướp muối cũng không phải biện pháp. Thế là quyết định cố gắng đem 4 năm khoa chính quy áp xúc thành 3 năm. Tiết kiệm thời gian 1 năm là 1 năm. Bởi vậy, tiếp xuống 2 năm đều sẽ vô cùng bận rộn. So, gần nhất có tin mới gì? Adam tự nhiên không thể nói, mị lực của các ngươi có hạn. Kim chủ ba ba bọn họ không thèm chịu nể mặt mũi, loại hình lời nói. Vội vàng nói sang chuyện khác. Sau đó 2 năm mặc dù vô cùng bận rộn, rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhưng cũng không phải là nói liền không liên hệ. Adam đối mọi người tình cảm đã không tại không trung tung bay. Cùng mọi người nói chuyện phiếm đánh giấm đã là hắn sinh hoạt một bộ phận. Đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa còn có Leonard, cái tầng quan hệ này cần thông qua Rachel giữ gìn tăng lên. Bởi vậy chỉ là giảm bớt thời gian dài tụ hội tần số. Theo trước đây 1 tuần tập hợp nhiều lần, biến thành 1 tuần tập hợp 1 lần hoặc là 2 tuần tập hợp 1 lần. Hằng ngày tới cọ bữa sáng hoặc là tại quán cà phê uống cà phê phiếm vài câu liền đi. Đây là sẽ không thay đổi. Tình cảm vật này đều là chỗ đi ra. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Phim Mỹ bên trong những nhân vật kia đem bằng hữu nhìn so rất nhiều thân thích, thậm chí thân nhân còn trọng yếu hơn. Không phải là không có đạo lý, bởi vì bọn họ mới là mỗi ngày đều ở chung một chỗ người. Cũng không có cái gì. Chính là Chandler từ trước. Monica suy nghĩ một chút, cười nói, cái gì? Adam kinh ngạc nói, Chandler từ trước, nói xong nhìn về phía Chandler, vì cái gì? Bởi vì ta không thích. Chandler nhún vai nói, từ lần trước nghe người nói quỷ bí chi chủ lại muốn phát hành bản thứ 3 50 vạn bản, lập tức liền kiếm lớn 250 vạn, ta liền phát hiện các ngươi đều có rõ ràng sự nghiệp quy hoạch. Chỉ có ta tại làm, ta cũng không thích công tác, hơn nữa một làm liền là 5 năm. Cái này vốn nên là một phần tạm thời công tác. Hiện tại xem ra nhưng càng lúc càng giống chân chính công tác. Ngươi không thích số liệu xử lý. Adam im lặng nói. Vậy ngươi đại học lúc vì cái gì học cái này? Ta cũng không biết. Chandler buông tay, chần chờ nói. Bởi vì tiền lương cao. Vậy ngươi thích công việc gì? Adam hỏi tới. Rất có lão phụ thân nhìn thấy bản thân nhi tử từ bỏ lương cao chuyên nghiệp. Liền vì một câu thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút lúc nặng nề. Ta cũng không biết, Chandler tự giễu nói. Thế nhưng ta biết là, làm ta lão bản nói cho ta. Hắn muốn tăng lên ta làm chủ quản lúc, ta liền rốt cuộc chịu không được. Cho nên trực tiếp từ chức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam lật trắng nhợt mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cho ngươi thăng chức ngươi chịu không được. Tăng lương chẳng lẽ không thơm sao? Liền tính ngươi không thích công việc này. Cũng hoàn toàn có thể cưỡi lừa tìm ngựa. Trực tiếp từ chức nhưng là quá tùy hứng. Ta biết, Chandler hiển nhiên cũng có chút xoắn suýt. Hắn từ chức phía sau đặc biệt đi tìm việc cố vấn. Muốn biết hắn thích hợp làm cái gì công tác. Đoán xem được đến kết quả gì. Monica nín cười nói. Khẳng định vẫn là số liệu xử lý à, Adam nói trúng tim đen. Người đại học học chính là cái này. Sau khi ra ngoài lại làm 5 năm, tư lịch đều có thể làm chủ quản. Trên tay làm trong mắt nhìn thấy đều là tương quan đồ vật. Không thích hợp làm cái này thích hợp làm cái gì? Vậy ta nên làm cái gì? Chandler uể oải nói. Cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Cái kia sẽ bị người cười chết. Đương nhiên không thể như thế trở về. Trừ phi lão bản của các ngươi cầu ngươi trở về. Adam trầm ngâm nói. Hơn nữa tất nhiên đã đến một bước này. Ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Chọn cái ngươi thích kiên trì. Bất kỳ cái gì ngành nghề đều là lại lần nữa người bắt đầu. Cần đầy đủ thời gian mới có thể trưởng thành. Cũng giống như ngươi phía trước như vậy tùy hứng. Cũng không thể ngươi đã trung niên. Ngươi còn muốn thay cái chuyên nghiệp bắt đầu lại từ đầu à? Liền tính ngươi nhịn được cùng so ngươi nhỏ một vòng người trẻ tuổi đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Bên trên cạnh tranh, thế nhưng ngươi hơn phân nửa không chạy nổi bọn họ. Bọn họ tuổi trẻ không có gánh vác. Ngươi đã trung niên ngươi. Cần ổn định cao thu vào để duy trì gia đình. Khi đó ngươi càng thêm không có quyền lựa chọn. Ngươi cho rằng trung niên nguy cơ là nói đùa sao? Ngươi vậy mà cảm thấy ta sẽ có gia đình. Chandler hằng ngày giễu cợt nói. Ta cảm thấy ta có thể sẽ cô độc cả một đời. Phụ mẫu hắn cho hắn tạo thành cực lớn bóng tối. Cái này để hắn đối tình yêu cùng hôn nhân có cực lớn sợ hãi. Đương nhiên sẽ có. Adam nghĩ đến Nora. Sắc mặt càng nhu hòa. Ấm giọng nói. Hơn nữa các ngươi sẽ rất hạnh phúc. Ngẫm lại xem. Một khi ngươi nắm giữ như thế hạnh phúc gia đình, đến lúc đó lại bởi vì ngươi nói không thích ngươi tích lũy hơn 10 năm đã trèo lên cao vị công tác. Muốn bắt đầu lại từ đầu, đôi kia gia đình sẽ là bao nhiêu trọng đại một cái đả kích. Chandler trầm mặc một lát, nói khẽ, ngươi thật cảm thấy ta sẽ có một cái hạnh phúc gia đình. Đương nhiên, ta dám khẳng định, Adam nghiêm mặt nói. Hơn nữa sẽ so với bình thường người đều muốn hạnh phúc. Bởi vì ngươi là biết rõ gia đình vỡ vụn đối hài tử ảnh hưởng bất lợi. Ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái hảo trượng phu tốt phụ thân. Gia đình của các ngươi lại bởi vì ngươi mà phá lệ hạnh phúc. Cảm ơn, Chandler nghe lấy Adam miêu. Tả, trên mặt biểu tình bất cần đời biến mất. Không tự chủ lộ ra một chút chân thành lại ước mơ nụ cười. Chúng ta là bằng hữu. Cũng là người trong nhà. Adam vỗ vỗ Chandler bả vai. Lộ ra một cái lão phụ thân đồng dạng mỉm cười. Suy nghĩ thật kỹ ngươi đến cùng thích công việc gì. Nhiều thử một chút. Chọn một cái ngươi thích nhất. Từ từ sẽ đến. Đương nhiên ta biết ngươi tiền tích góp cũng không nhiều. Thế nhưng có ta ở đây. Không cần vì tiền lo lắng. Hiện tại ngươi trọng yếu nhất chính là tìm đúng phương hướng. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới một cái ngươi vừa thích lại am hiểu công tác. A hát tương đương, một bên. Nhìn Monica vừa cảm động lại là vui mừng. Đây chính là nàng tâm tâm niệm niệm các bằng hữu A. Thật tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.